Đỉnh luyện thần ma, chương 1409, ra tay cũng là tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là người nói cứu ta một lần chuyện kia sao? Diệp Tiểu Nha nhìn Diệp Tử Phàm rời đi ám ảnh, không khỏi lẩm nhẩm nói nhỏ một tiếng. Trước đây mấy năm tại triều tịch Thánh Điện, Diệp Tử Phàm từng có nói sẽ cứu nàng một mạng, nàng chỉ xem đó là một lời vui đùa của Diệp Tử Phàm tên này, nhằm lấy lại một chút thể diện bị nàng chà đạp mà thôi. Khi đó trong cái ý nghĩ của nàng, nàng là chủ thần đại năng giả truyền thế. Tại nơi này thiên táng tiểu thiên thế giới một góc, không có người nào có thể làm tổn thương nàng, cứu nàng lại càng là không thể. Nào có thể nghĩ đến, thiên địa phong vân thất thường, cuối cùng có một ngày này là lâm vào đại họa lâm đầu, Diệp Tử Phàm người này thật sự là ra tay cứu giúp nàng một mặt thật. Đây là ứng với câu người không nên quá tự cao hay là sao? Diệp Tử Phàm này đã rời đi. Không hiểu như thế nào, nhìn bóng dáng tên này khuất xa, trong lòng nàng lại có chút đau nhói, cứ như là vừa đánh mất một vật vô cùng quan trọng với mình một dạng. Ầm ầm, nên là giải quyết đám sâu kiến các ngươi trước cái đã. Thu hồi lại ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Tử Phàm rời đi, Diệp Tiểu Nha cầm lại Tuyết A Thánh kiếm trong tay, đối với lại Lâm Như Thần cùng Từ Thiên Long đám người lạnh lùng lên tiếng nói. Đám người này hại nàng chỉ chút xíu nữa là đã táng thân tại nơi đây. Nhất là Lâm Như Thần cái con tiện nhân kia, sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu ám toán nàng, thù này không trả, thề không đội trời chung. Đồng thời, cái kia vô tình thánh cung đứng đằng sau lưng của đám người này, Diệp Tiểu Nha nàng cũng là phán bọn chúng tử hình. Một ngày nào đó khi nàng đột phá thánh đế cấp, cũng là ngày mà vô tình thánh cung kia biến mất khỏi thiên địa. Mọi người chia nhau ra chạy mau, xoẹt, nhìn thấy đại sự không ổn, Lâm Như Thần là hô lên một tiếng. Cũng là người nhanh chân chạy đi mất. Lâm Như Thần là nhìn sự việc vô cùng thấu đáo. Diệp Tiểu Nha hiện tại không còn phệ hồn hương tàn phá thánh hồn. Lấy cái kia thần thể khí đạo bán thánh, là có khả năng vận dụng hạ phẩm thánh khí một cách tự nhiên. Loại kia tương đương với lại thánh thể thánh vương cường giả pháp tắc sơ kỳ viên mãn thực lực. Trong mấy người nàng có mặt tại nơi đây, người nào còn có thể chống lại được Diệp Tiểu Nha kia chứ? Bây giờ không chạy, còn biết chờ đến khi nào nữa đây? Muốn chạy sao, các ngươi liền chết hết cả đi. Thiên diệt băng nguyên, trảm, ầm ầm, phốc, ra tay cũng là tàn nhẫn lắm. Diệp Tử Phàm tuy nói là rời đi, nhưng mà hắn là không thật sự sẽ làm như thế. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên đạo lý này, hắn vẫn là hiểu biết lấy. Nói trắng ra là hắn còn chưa an tâm về Diệp Tiểu Nha có thể diệt đi được đám người kia, nên là tại một bên quan sát mà thôi. Chủ nhân, vệ hồn hương trên người của Diệp Tiểu Nha kia là vẫn không hoàn toàn giải hết. Đại Hắc bên trong luyện thần đỉnh, sau một hồi trầm ngâm cũng là lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Không thể nào, ta đã dùng hỗn độn bá thần quyết đem cái kia độc dược lấy đi ra ngoài rồi, làm sao còn chưa có giải hết. Diệp Tử Phàm rất là không tin hỏi lại, hắn là nhớ mình ra tay rất nhanh, trong tích tắc đã đem vệ hồn hương từ người của Diệp Tiểu Nha lấy sạch. Trước khi đi hắn còn kiểm tra lại Diệp Tiểu Nha không có sao mới rời đi, làm sao có thể chưa lấy hết độc tố trên người Diệp Tiểu Nha ra được. Chủ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài tuy lấy ra phệ hồn hương, nhưng thời gian vẫn còn chậm một chút, có một ít phệ hồn hương đã ăn sâu vào thánh hồn của Diệp Tiểu Nha, rất khó mà giải quyết hết. Phệ hồn hương, loại này độc dược đại hắc hắn trước đây cũng từng là đánh giá sai về độ độc ác của nó. Nên là cũng trả giá không hề nhỏ. Khi lên thần giới, hắn là biết được, vệ hồn hương xuất xứ không phải tại tiểu thiên thế giới nơi đây, mà là tại thần giới. Nó là độc dược rất nổi tiếng của Độc Thiên Thần Tông, một tông môn chuyên dùng độc dược thành danh. Có phương pháp nào hóa giải triệt để hay không? Chủ nhân, tồn tại vệ hồn hương trong thánh hồn Diệp Tiểu Nha rất là nhỏ, tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến nàng ta. Nếu như sau này Diệp Tiểu Nha có thể khôi phục lại chân thần chi cảnh, nó liền sẽ tự động biến mất. Còn như ngài muốn giải quyết nhanh gọn, như vậy phải có hóa hồn thánh đan. Đây là bản rút gọn của hóa hồn thần đan, ta hiện tại có thể luyện chế, nhưng là có một loại thánh dược hiện không có, nên là tạm thời không cần, trước tiên đến Thanh Lôi Sơn Mạch trước cái đã. Diệp Tử Phàm suy ngẫm một hồi, liền là quyết đoán lên tiếng nói. Đại Hắc tên này có nói Diệp Tiểu Nha hiện tại không có sao, không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn tạm thời cũng là không cần quan tâm đến chuyện này quá, Mục tiêu quan trọng với hắn hiện tại vẫn là Thanh Lôi Thánh Kim. Còn Diệp Tiểu Nha, chờ hắn ra bên ngoài sẽ nghĩ cách giải quyết sau. Không chừng khi ấy, Băng Thiên Thánh Cung cũng đã tìm được phương pháp giải quyết tận gốc rễ cho Diệp Tiểu Nha rồi. Một cái đại thánh cung như thế, thiết nghĩ chỉ còn một chút xíu độc dược trong người Diệp Tiểu Nha, sẽ không có làm khó bọn họ. Thiên Táng Thần Sơn bên ngoài, chỉ còn 6 tháng thời gian nữa mà thôi. Thiên Táng Cổ Địa liền sẽ đóng cửa rồi. Các ngươi cần phải cố gắng a. Ngân Nhi, địa gia chúng ta đều là trông cậy cả vào ngươi. Ngươi phải bình an vô sự vượt qua cái này kiếp nạn a. Như Ninh thiếu chủ nhà ta lần này có thể tai qua nạn khỏi, ta nguyện từ nay về sau không sát bất kỳ một người nào nữa. Bên ngoài Thiên Táng Cổ Địa bây giờ, một đám thánh hoàng cường giả đã rời đi chuẩn bị ứng phó nửa năm sau Diệp Tử Phàm rời đi liền tiến hành tranh đoạt. Nơi đây bây giờ chỉ còn lại một đám thánh vương cường giả đang tụm năm tụm ba lại cùng nhau nói chuyện. Bọn họ đa số là không dây F9O có lòng tham đến phân thần thánh liên cũng như là bí mật trên người của Diệp Tử Phàm. Đơn giản vì bọn họ không có cái tư cách cùng những tôn thánh hoàng cường giả kia gọi nhịp. Tất cả ánh mắt nhìn vào Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn, trong lòng thầm là cầu nguyện cho gia tộc đệ tử của mình có thể qua được kiếp nạn lần này mà thôi. Dễ dàng nhận thấy, đây là những cái thế lực thánh vương cường giả vẫn là chưa nghe được tin tức từ gia tộc truyền đến nói là đệ tử của mình đã tử vong, nên tất cả cũng là điều hy vọng đến. 2. Chưa có lần nào thánh vương chiến trường lại kinh khủng như năm nay. Một tôn thánh vương cường giả họ Hoàng vẫn luôn chăm chú nhìn vào Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn, bỗng nhiên lên tiếng thở dài một tiếng. Lời này của họ Hoàng Thánh Vương, rất là được những người xung quanh gật đầu tán đồng. Một cái thánh vương cường giả Diệp Tử Phàm kia thôi, cũng là đã đảo lộn mọi trật tự bên trong Thiên Táng Cổ Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia là chưa tính đến chuyên thánh vương yêu hồn nơi đâu cũng có, loại này tình cảnh. Chưa bao giờ xuất hiện qua tại Thánh Vương chiến trường cả, nó làm cho lòng người lo lắng không thôi. Xẹt, ân, cái kia cô gái là ai? Đúng cái lúc này từ nơi kia Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn xuất hiện một vị cô nương màu xanh cung trang, họ Ly Thánh Vương cường giả liền là ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Họ Ly Thánh Vương cường giả dành nhiều thời gian chú ý đến Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn còn nhiều hơn họ Hoàng Thánh Vương. Nhất cử nhất động của nơi kia là chưa bao giờ rời khỏi được thần niệm của hắn cả, ngay khi nơi đó không gian có một chút chấn động, dù là nhỏ nhất hắn cũng là người đầu tiên phát hiện ra trước. Không có biết, những gia tộc chúng ta không có loại này thiên kiêu, mấy chục tôn thánh vương cường giả quan sát cô gái kia một cái, sau đó liền là đồng loạt lắc đầu nói. Khí điểm bán thánh sơ kỳ cấp bậc tu vi, nhìn qua tuổi cũng không phải rất lớn. Những cái này thiên kiêu thường rất là ít khi xuất hiện nơi những cái thất tinh thế lực như là của bọn họ đây. Thường thì những thiên kiêu như thế này, chỉ xuất hiện tại những cái bát tinh thánh cung cũng như cửu tinh thánh cung mà thôi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.